Chương 2593, điên cuồng nhục nhã. Tại 3 tháng trước, Trần Phong bị Mai Di hạ dược, mê choáng về sau, khi hắn lúc lại tỉnh lại, liền phát hiện mình đã tại đi chiều ca thiên tử thành trên đường. Bên người làm bạn, tự nhiên là Mai Di cùng Đào Thúc. Trần Phong tự nhiên không muốn đi, nhưng là Mai Di cùng Đào Thúc đau khổ khuyên bảo, Trần Phong không có cách nào, đành phải đi vào chiều ca thiên tử thành. Mai Di cùng Đào Thúc nhưng không có cùng theo vào, bọn hắn trước đó thu đến Trần Phong mẹ liên lụy, đã là bị khu trục ra gia tộc hiên viên, không được lại bước vào nơi này một bước. Vũng trộm tiến đến, đều có bị giết nguy hiểm, chớ nói chi là quang minh chính đại tiến đến. Từ Trần Phong bước vào chiều ca thiên tử thành bắt đầu, cho đến bây giờ, đã ròng rã 3 tháng. Mai Di cùng Đao Thúc đem Trần Phong đưa về chiều ca thiên tử thành mục đích, bản ý là muốn thông qua gia tộc hiên viên, tìm tơ ý vì Trần Phong trị liệu thương thế biện pháp. Kết quả, lại không nghĩ rằng, Trần Phong đi vào gia tộc hiên viên về sau nhận lấy cực lớn lạnh nhạt. Trong gia tộc căn bản cũng không có một người mắt nhìn thẳng hắn, thậm chí bọn họ đều là nhao nhao xa lánh Trần Phong. Càng là có thật nhiều gia tộc con cháu, đối với hắn vô cùng xem thường, khinh thường, chế rêu hắn, nhục mạ hắn. Trần Phong trong khoảng thời gian này, thời gian qua cực khổ. Mà duy nhất để Trần Phong cảm thấy vui mừng ấm áp, thì là nghĩ tới đây, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Hắn nghĩ tới mẹ của mình, Hiên Viên Nhược Lan. Duy nhất ấm áp, chính là mẹ con nhận nhau. Nhưng là, đối với Trần Phong tới nói, mẹ con nhận nhau, liền đã đủ để chống đỡ qua bất luận cái gì đủ loại không thoải mái mà Trần Phong 3 tháng này đến nay, thực lực không có chút nào tiến triển. Gia tộc hiên viên càng là không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì để hắn khôi phục vũ hồn hoặc là tăng cường thực lực biện pháp. Trần Phong chỉ có thể âm thầm tìm hiểu. Mẫu thân càng là do ở trước kia một số thương thế, dẫn đến hiện tại thân hoạn bệnh nặng, mà gia tộc hiên viên lại không cho nàng cung cấp bất kỳ đan dược. Trần Phong từ phía dưới mang tới những cái kia huyền hoàng thạch, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, hai người có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Trần Phong không thể không thường thường cầm mẹ đồ trang sức tiến đến đổi lấy đan dược, cái này có thể nói là Trần Phong vài năm đã qua khổ nhất khó bi thảm thời gian. Hoàng điểu máu tươi loại hình kỳ chân dị bảo, Trần Phong lúc đầu muốn lấy ra đổi, lại bị mẫu thân ngăn trở. Dựa theo mẹ thuyết pháp, những này kỳ chân dị bảo, cho dù là tại triều ca thiên tử thành, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nếu là lấy ra, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó, không khỏi sẽ rước họa vào thân. Trần Phong đi vào gia tộc hiên viên đại môn miệng, nhấc đầu nhìn lên, nhìn lấy cái kia to lớn hiên viên hai chữ, miệng góc lại là hiện ra một tia cười lạnh. Trên mặt của hắn, tràn đầy đều là hận ý, nhẹ giọng nói, gia tộc hiên viên, tốt, rất tốt ta cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn để cho các ngươi đều phụ phục tại chân của ta dưới, vì hôm nay làm sự tình, trả giá đắt hắn hiện tại, trong lòng chỉ có hận ý gia tộc cửa ra vào, có lấy số lượng rất nhiều thủ vệ. Mỗi một cao y đều là người mặc cực kỳ nặng nghề hoa mỹ chiến giáp, trên người có hơi thở hết sức mạnh mẽ. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, đều là nhao nhao nhếch miệng, lẫn nhau bề ngoài trao đổi một ánh mắt, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Bất quá, gia tộc hiên viên trung quy là đại gia tộc, quy củ xâm nghiêm, bọn hắn cũng không có mở miệng chào phúng. Nhưng là, bọn hắn không lên tiếng chào phúng khiêu khích, không thay mặt biểu liền không có người sẽ khiêu khích. Trần Phong tiến vào trong gia tộc, chôn đầu đi thẳng về phía trước. Mới vừa đi ra đi mấy chục mét, đồng nhiên, bên cạnh một cái bén nhọn âm thanh truyền tới nhà, đây không phải ta phế vật kia biểu đệ sao cái thanh âm này, có chút lanh lảnh. Tiếp theo, bên cạnh đi một mình tới. Đây là một cái 30 mấy tuổi thanh niên, người mặc một bộ hoa bào, trên thân khí thế có chút mạnh mẽ, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Hắn cao dơ cằm. Dùng cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phong tại phía sau hắn, còn có một tên hơn 40 tuổi trung niên nhân, xấu xí, mọc ra 3 sợi râu dê, mặt mũi tràn đầy lịnh hót đi theo phía sau hắn, a lấy cái eo, một bộ nô tài bề ngoài Trần Phong nhấc đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có nộ hỏa chợt lóe lên. Nhưng tiếp theo, Trần Phong liền cưỡng ép đem nộ hỏa ép xuống. Sau đó, hắn hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Trần Phong không muốn gây chuyện. Lúc này, người thanh niên kia lại là bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thân thể thuần di, trực tiếp ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ khinh thường, ngạo nghễ nhìn lấy Trần Phong, nhưng lại nhưng không nói lời nào, thật giống như khinh thường tại cùng Trần Phong nói chuyện. Lúc này, phía sau hắn cái kia xấu xí trung niên người đàn ông người hầu, rát cuống họng, một bộ cực kỳ ngạo mạn bộ dáng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ngươi cái này thằng ngãi con, thiếu gia nhà ta để ngươi đi rồi sao ngươi liền dám đi lên phía trước ngươi xem như cái thứ gì lại dám miệt thị như vậy. Thiếu gia nhà ta Trần Phong hít một hơi thật dài khí, nhìn lấy Bonhn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi muốn thế nào không muốn thế nào. Cẩm Y Lý thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, đúng vậy trông thấy ngươi, tới đùa giỡn một chút ngươi. Làm sao khó đạo không được sao, chúng ta muốn trêu đùa ngươi, đó là chuyện đương nhiên sự tình a đối không đúng nói. Cẩm Y Lý thanh niên phát ra một trận cười ha ha. Trung niên hán tử kia ở bên cạnh phụ họa cười nói, thiếu gia ngài nói đu nờ dê, cái phế vật này không phải liền là để chúng ta tìm niềm vui sao ngoại trừ cái này bên ngoài. Hắn nơi nào còn có cái gì còn sống ý nghĩa ha ha ha ha. Hai người bọn họ nhìn nhau cười to. Bên cạnh không ít đi ngang qua tỷ nữ thị vệ, cũng đều là che miệng mà cười, dùng tràn ngập ánh mắt trào phúng nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong đông nhiên ở giữa, căng thẳng thân thể, siết chặt quyền đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nha nhìn cái gì vậy hoắt con, ngươi không phục khí còn là thế nào. Cẩm Y Lý thanh niên nhìn thấy Trần Phong như vậy ánh mắt, thần sắc trên mặt lập tức trở nên dữ tợn xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh âm lãnh uy hiếp nói, hoắt con, lại nhìn như vậy lấy ta, tin hay không ta bả ánh mắt ngươi móc ra ngươi xem như cái thứ gì cũng xứng nhìn thẳng ta. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, tên này Cẩm Y Lý thanh niên, tên là Hiên Viên Hưng Bình. Mà phía sau hắn trung niên nhân kia, thì là hắn người hầu, Phan Nguyên Bạch. Cái này Hiên Viên Hưng Bình, bất quá chỉ là lục tinh vũ hoàng thôi, tại gia tộc Hiên Viên chỗ có trong ngoại môn đệ tử, chỉ coi là thực lực vô cùng bình thường. Đi qua Trần Phong muốn đối phó hắn lời nói, dễ như trở bàn tay, nhất trưởng liền có thể đem hắn đánh giết mà hắn, hiện tại lại là như thế ngạo mạn nhìn lấy ta. Trần Phong tâm bên trong một cái âm thanh lớn đang vang vọng, nếu là thực lực của ta vẫn còn, làm sao có thể cho phép hắn như thế vũ nhục ta. Nhất trưởng ta liền đem hắn phế đi. Cẩm Y Lý thanh niên Hiên Viên Hưng Bình liếc mắt nhìn Trần Phong trong tay cái kia ngọc hạp, miệng góc lộ ra một vòng đùa cợt nụ cười nói ra, làm sao lại cho ngươi vậy lão nương đi mua thuốc. Phan Nguyên Bạch ở bên cạnh tiếp lời, đùa cợt nói ra, tiểu tử, ngươi còn muốn cứu lão nương ngươi à, ngươi vậy lão nương còn có được cứu sao.